Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Cho cố gắng người một cơ hội. Trong văn phòng, Zarat nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng trời xanh, nhịn không được bật cười, lại hiếu kỳ không thôi trầm ngâm. Tiểu tử này, chỗ nào biết đến hắc ám Pokemon? Aura địa khu sự tình rõ ràng đều bị phong tỏa lại. Tiết lộ cho hắn cũng chỉ có cái team Cypher danh tự mà thôi. Đại khái qua 10 phút đồng hồ lâu, hắn đứng người lên, đóng lại cửa ban công, dùng một đài cùng đồng hồ không đồng dạng, có chút cùng loại ấn phím điện thoại di động đồ vật gọi điện thoại. Tút tút tút, 3 giây về sau, điện thoại bên kia nhận. Bên trong truyền đến một đạo giọng nam trầm thấp. Hắn thật đi tìm ngươi rồi. Đúng nga, Zarat cười hai tiếng. Trong điện thoại lại nói, hắn đem tim Jim Sun sự tình nói cho ngươi biết. Thế thì không có, hắn không phải đến viện binh, hắn là đến hỏi vấn đề. Zarat cười hồi phục. Điện thoại bên kia nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là cái ngu ngốc. Loại này thời điểm mấu chốt phát sinh biến cố liền thảm rồi. Đúng, hắn hỏi ngươi vấn đề gì? Nghe đến đó, Zarat mặt có chút nghiêm một chút. Ta còn muốn hỏi, là các ngươi đem hắc ám Pokemon vật này nói cho hắn biết. Hắc ám Pokemon, điện thoại người bên kia hô hấp dừng lại một giây. Đồng dạng nghiêm túc nói, không có. Chúng ta không có khả năng hiện tại liền nói cho hắn biết vật này. Đối với hắn mà nói còn quá sớm. Zarat nói, không phải là các ngươi. Cái kia trên cơ bản không có khả năng có người khác. Hắn nói Battle Tower giải thi đấu nhận biết bằng hữu rằng. Không có khả năng. Anova người hoen người làm sao lại biết Aura địa khu sự tình. Người kia tựa hồ đối với Fred bọn hắn đã sớm điều tra qua. Hắn nói láo, vậy ngươi nói hắn là từ đâu mà biết đến? Hắn cũng không tiếp xúc qua cái gì người xa lạ cái kia đôi tỷ đệ. Zarat nhíu mày, trong điện thoại ngươi, không, phải gọi hắn Fujimori. Fujimori nói, càng không khả năng, bọn hắn chỉ là cô nhi, nữ sinh quê hương là Palit Thao. Có tiến sĩ ốp bảo đảm, bé trai tạm thời không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa cũng không thành vấn đề. Bởi vì sớm tại Kurotaku xảy ra chuyện trước bọn hắn liền bắt đầu lưu lạc. Vì cam đoan Kurotaku an, toàn, Green cùng Silver tất nhiên bị điều tra qua. Chỉ là Masman giấu so bất luận kẻ nào đều sâu. Green lại có tiến sĩ ốp làm hậu thuẫn. Bọn hắn không tra được thứ gì. Đợi chút nữa. Có khả năng. Có thể là chúng ta không nghĩ tới một cái biến cố. Trong thoáng chốc, Fujiori nhớ tới một người. Một cái để hắn cùng Miken đều có chút nhức đầu ra hỏa. Zarat nghe được Fujimori một lời khó nói hết lời nói. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ta biết. Không. Ngươi không biết. Là kế hoạch bên ngoài một người. Fujimori vuốt vuốt mi tâm, chúng ta không lớn muốn đem nàng liên lụy đến loại chuyện này bên trong đến. Nói như thế nào đây? Đặc thù nguyên nhân đi. Hiện tại xem ra, hơn phần nửa cũng chỉ có nàng biết loại chuyện này. Sẽ còn nói cho Kurotaku. Zarat từ Fujimori bất đắc dĩ trong giọng nói nhớ tới Hiyu. Đối với cái này lỗ mãng, có thể sẽ kế thừa hắn y bát tiểu tử. Hắn cũng là không muốn đem Hiyu liên lụy vào một ít trong sự tình. Nói cho hắn biết, không, gắn liền với thời gian còn sớm. Hắn sớm biểu hiện ra kiêng kỵ sẽ khiến những người kia chú ý. Fujimori lên tiếng cự tuyệt. Ngươi liền nói chuyện này thuộc về cơ mật. Hắn hẳn là sẽ không quá vướng víu ngươi. Dù sao chưa từng nâng lên team Jim Sun cùng tranh tài thời điểm sự tình đó có thể thấy được. Hắn cũng không quá nghĩ liên lụy các ngươi tiến đến. Zarat trầm mặc một hồi. Nói, được rồi, ta hiểu được. Cái kia như cũ không cùng hắn thẳng thắn Ranger Liên minh đã hợp tác với các ngươi sự tình. Đúng vậy, những thứ này công việc bẩn thỉu liền để chúng ta những thứ này đại nhân tới làm đi. Fujimori ngữ, khí bình thản, hắn mới 16 tuổi. Không nên quá sớm tiếp xúc đến những chuyện này. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, Miken sẽ cùng Kurotaku lộ ra có người đánh lén hắn sự tình. Là Fujimori không nghĩ tới. Chiếu ý nghĩ của hắn, Kurotaku muốn cầm quán quân chỉ bằng bản lãnh của mình đi lấy. Vấn đề an toàn biết từ bọn hắn đến phụ trách. Sarat trực tiếp cúp xong điện thoại. Đối với chuyện như thế này mặt, ý nghĩ của hắn cùng Fujimori không sai biệt lắm. Nếu không trước đó cũng sẽ không đơn thương độc mã đi MT. Silver, hết thảy cũng là vì chính nghĩa. Cho dù là đến trễ chính nghĩa. Ngoài cửa, yên lặng nghe góc tường Kurotaku sắc mặt có chút phức tạp. Làm sao cảm giác, Miken chăng bọn hắn cái gì đều đã nghĩ đến đây. Cái nào chỗ nào đều có bọn hắn bày ra cục. Mà lại Sarat đại thúc là lúc nào cùng Miken chăng bọn hắn liên lụy cùng một chỗ. Thời gian rất sớm, vẫn là nói, kẻ trộm ăn cắp chứng sự kiện lần kia. Còn tốt không có làm một chút sự việc dư thừa. Kurotaku thở dài, hắn dám đến hỏi Sarat. Tự nhiên là ỷ vào Sarat không rõ ràng Silver đại hội tình huống cụ thể. Sẽ chỉ cho là hắn là tin đồn. Sau đó hoặc nhiều hoặc ít cho hắn lộ ra một chút. Nếu như truy vấn có phải hay không trong hội trường gặp cái gì, liền dùng là cùng người khác nói chuyện phiếm nghe được. Cảm giác cùng Hyeyu giảng Team Jim Sun khống chế Pokemon có điểm giống, lấy cớ mập mờ đi qua. Dù sao không phải chứng cứ vô cùng xác thực, Sarat không có khả năng rời đi khu bảo vệ. Chớ nhìn hắn suốt ngày hút thuốc, bốn phía mù tản bộ, trên thực tế công việc phi thường bận bịu, có chút phổ thông Ranger không giải quyết được Pokemon đều muốn hắn đến trấn an. Phổ thông Ranger là thay phiên 3K, hắn là 24 giờ chờ lệnh, không có khả năng bởi vì một cái tin đồn sự tình đi Silver đại hội lãng phí thời gian. Kết quả không nghĩ tới, Sarat cái gì đều rõ ràng, thậm chí so với hắn rõ ràng. Cái này rất sốt ruột, nhưng cũng không nhiều lắm sự tình. Chính là có thể muốn ủy khuất Takihoshi. Một ngụm nồi lớn không hiểu thấu liền bị chụp ở trên người nàng. Rõ ràng cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Sarat đại thúc văn phòng cách âm cũng thật sự là tốt. Nếu không phải hắn 80 điểm thể chất lỗ tai linh mẫn, chưa hẳn có thể nghe rõ ràng bên trong giảng chính là cái gì. Văn phòng, cách, hiệu quả tốt, căn cứ người phụ trách, muốn làm gì thì làm. Avi, Phi, nghĩ gì thế? Kurotaku lắc đầu, để cho mình trong đầu không tốt suy nghĩ tiêu tán rơi. Quay người rời đi Pokemon khu bảo vệ, ổ vàng bạc không bằng nhà mình ổ chó. Kurotaku cả người rơi vào xốp giường lớn bên trong. Mặc dù Bạch Ngân giải thi đấu đánh cho coi như vui sướng, nhưng này a nhiều buồn nôn người cùng hắn đánh sẽ rất khó thủ. Hắn rất muốn nhìn một chút bình thường người dự thi tại gặp được hiểm cảnh lúc. Cùng bọn hắn Pokemon cùng một chỗ thay đổi càn khôn, hoặc là tuyệt không khuất phục khiêng đến một giây sau cùng phát sáng thời khắc. Đây mới là hắn trong dự đoán Silver Đại hội, mà không phải một đám dựa vào cắn thuốc. Dựa vào khoa học kỹ thuật, dựa vào áp bách Pokemon lấy tới, cùng Pokemon mảy may ràng buộc không có đám gia hỏa, tại quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên khuấy gió nổi mưa tranh tài. Goromaru tốt, Kurotaku yên lặng thở dài, hắn dự định ngày mai liền về Silver Town, vảnh lên Takihoshi cùng Milit tranh tài, cũng không biết bọn hắn đánh cho thế nào. Ngoài cửa, một đạo thân ảnh khổng lồ che lại phía ngoài mặt trời, khiến cho Kurotaku ánh mắt tối sầm lại. Tương đương, Kurotaku còn không có kịp phản ứng. Nằm ở bên cạnh hắn Lavita đã vui sướng hướng ngoài động nhào tới. Vừa vặn nhào vào con nào đó xanh nhạt sắc đại lão trong ngực. Giống tương đương, Tiranita ôm nó tể, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Kurotaku đứng dậy, ngươi tại sao cũng tới? Mà lại ngươi thế nào ngươi biết ta trở về? Ngạnh ngạnh, Zenga cùng tiểu đệ của nó nhóm từ Tiranita sau lưng chui ra ngoài. Hướng Kurotaku cười hì hì phất phất tay. Là các ngươi à, Kurotaku gặp đây, liền một lần nữa nằm xuống lại trên giường. Tiranita tự nhiên là đến xem nhà mình tể. Tiện thể hỏi một chút Kurotaku Silver đại hội trách dạng. Thông qua Umbreon cùng chính Kurotaku tự thuật. Còn có bản thân nó cũng biết một điểm tin tức. Tiranita minh bạch Silver đại hội đối trên nơ tầm quan trọng. Cùng Kurotaku lâu như vậy đến nay cố gắng là vì cái gì? Nhưng nhìn Kurotaku cái bộ dáng này. Thành tích không tốt lắm. Giống Tiranita một tay ôm Lavita. Tới gần Kurotaku gầm nhẹ một tiếng. Kurotaku khoát tay áo. Không có, không có. Không phải như ngươi nghĩ. Tranh tài rất thuận lợi. Đại lão là có độ cao trí tuệ Pokemon. Nói chuyện cùng hắn lúc tình cảm nồng đậm. Lấy Kurotaku cảm giác. Rất nhẹ nhàng liền có thể minh bạch Tiranita gầm nhẹ lúc là có ý gì. Ngay tại vọc máy vi tính Umbreon lườm giống cá ướp muối đồng dạng Kurotaku một chút. Đem trên Silver đại hội phát sinh. Nó giải bộ phận nói cho Tiranita. Tiranita trầm mặc một hồi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Kurotaku sẽ gặp phải buồn nôn như vậy sự tình. Giống, đi, Kurotaku bên người. Ngừng lại Tiranita câu chuyện. Có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Hắn biết Tiranita là muốn hỏi có cần hay không trợ giúp của nó. Nhưng cho đến trước mắt, những người kia chỉ là buồn nôn hắn. Không có mạnh đến để hắn muốn gọi ngoại viện trình độ. Tiranita nhẹ nhàng gật đầu. Nó cũng không để ý trên Silver đại hội cho Kurotaku giúp một chút. Có thể đã Kurotaku không nguyện ý. Quên đi, dù sao có chuyện gì nói chuyện liền xong rồi. Rộng thoáng, không có quấy rầy Kurotaku nghỉ ngơi. Tiranita cùng Lavita đi bên ngoài. Nó định đem Lavita đưa đến tiểu đồng bọn bên người tụ họp một chút. Về sau loại ngày này liền thiếu đi. Có thể nhiều chỗ một hồi là một hồi. Ngày kế tiếp buổi chiều. Tại MT. Silver trụ sở bí mật đạt được tốt đẹp nghỉ ngơi Kurotaku trở lại Silver Town bên trong. Nhưng cùng đi lúc khác biệt. Hắn lần này đặc biệt lượn quanh cái vòng. Đi tới số 27 con đường. Vụng trộm lăn lộn đến một cỗ vận chuyển vật chất xe hàng. Mà khi xe hàng tiến vào Silver Town một cái nhà máy trước. Hắn lặng lẽ meo meo xuống xe. Mắt nhìn trên trời bay tới bay lui Pidgeotto cùng Spearow, lộ ra dáng tươi cười. Các người ngay tại cổng chậm rãi chờ, chậm rãi điều tra tốt rồi một đám ngốc trứng. Kurotaku tự nhiên biết có người đối với hắn dự mưu làm loạn. Mà tình báo này nơi phát ra là bất đắc dĩ với hắn chạy loạn Saria. Dĩ nhiên không phải nói bọn hắn hạn chế Kurotaku tự do thân thể. Nói là đại cục, người nhất định phải thành thành thật thật ngốc trong Silver Town. Mà là hy vọng Kurotaku muốn rời đi bọn hắn bảo vệ phạm vi thời điểm. Có thể thông báo một chút. Kurotaku tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn vô ý phá hư những người bảo hộ kế hoạch. Nhưng cũng đồng dạng không biết nên như thế nào nói cho Saria bọn hắn. Lấy hắn trước mắt thực lực hoàn toàn không cần bảo vệ. Liên hắn hiện tại 80 điểm 5 chiều, người đừng nói phổ thông ám sát, dù là ngoài ngàn mét súng ngắm dựng lên đến, hắn cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ thuộc về cao tính sát thương vũ khí nóng khổng lồ uy hiếp. Lực, từ đó xác định tay súng vị trí, đạn súng bắn tỉa là không tốt tránh không sai, nhưng hắn tránh họng súng A, mà lại nổ súng người cũng đừng nghĩ trốn. Gachom hiện tại Electroreceptor hoàn toàn có thể khóa chặt vạn mét phạm vi bên trong bất kỳ một. Cái nào con mồi, bay lên so sánh máy bay phản lực tốc độ ngươi coi như ngồi thẳng thăng cơ đi. Cũng phải bị đánh xuống tới. nếu không phải lo liệu lấy ổn cùng cậu, hắn trực tiếp liền tới nhà Vô Song. Chỗ nào cả nhiều như vậy loè loẹt sự tình, chủ yếu vẫn là cho Miken Trăng mặt mũi. Nhân ra tốt xấu là vì hắn chuẩn bị lâu như vậy. Saria lại dập đầu đầu, mặt mũi này không cho không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?